Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, ăn cắp thần công. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ân, người đảo còn rất có vài phần tự mình hiểu lấy. Đạo Nhất gật gật đầu, sắc mặt hơi hiện ôn hòa nói, thế nhân vô tri, thích lung tung đánh giá. Trước kia bọn họ đem đệ nhất thiếu niên thiên tài mũ khấu ở ta trên đầu. Ta cũng thực không thích mang này mũ mão tử. Đúng vậy, này mũ mão tử mang ở ngài trên đầu. Đó là đối ngài cực không tôn trọng. Xích quả quả nhục nhã. Diệp Phong vẻ mặt chân thành nói. Đạo Nhất rốt cuộc cười. Ngươi tuy láu cá chút, nhưng thực thức thời, chờ hạ ta sẽ cho ngươi một cái sảng chết. Đây là bổn thiên tài đối với ngươi ban ân, biết không, ấn bọn họ ý tứ, là muốn bổn thiên tài đem ngươi cấp sống sờ sờ ngược chết. Nga, Diệp Phong vẻ mặt không sao cả, nói, thừa ngài lão nhân gia tình, ta báo cho ngài một cái chân tướng, giống ngài như vậy một vị sống 328 năm thọ lão nhân gia, còn tinh thần khỏe mạnh đến có thể lên đài tới đánh lôi. Bọn họ hẳn là cho ngài mang đỉnh đầu, đệ nhất càng già càng dẻo dai, mũ mới đúng. Thiếu niên đó là dùng để hình dung ta chờ lỗ mãng vô tri. Sinh lý tất nhiên khuyết tật tuổi giai tầng nam nữ. Có thể nào dùng để nhục nhã ngài như vậy năm cao tất nhiên cơ trí đồ cổ cấp trưởng già. Ngươi, đỏ mặt tía tai Đạo Nhất, thực không am hiểu đầu lưỡi thượng tranh phong. Đành phải nghiêm trang sửa đúng nói, bổn thiên tài, năm nay mới 28 tuổi a, mới 28 a, còn không đến mà đứng, thật không nghĩ tới ngài lão thế nhưng sẽ như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, hay là ngài lão vị này lớn tuổi thanh niên ở thời gian tháp nội sở ngốc suốt 300 năm thời gian, đều bị ăn đến cẩu bụng đi, phun không ra. Súc sinh, tìm chết, Đạo Nhất giận cực, xôn xao chính là nhất kiếm bổ qua đi. Thiên, đột nhiên tối sầm xuống dưới, ở giữa ngọ trên bầu trời. Thế nhưng bầy biển ra lộng lẫy ngân hà. Đây là đạo tông cao cấp nhất kiếm pháp. Huyễn cấp đỉnh, dưới đài quần chúng tức khắc đều kinh hô. Các loại du mỹ chi từ không dứt bên tai, chỉ là nói chín lại âm thầm nhíu mày. Thái cổ bản quá đứng đắn quá không linh hoạt quá đông cứng tạo tác quá sẽ không thay đổi thông. Đối thủ rõ ràng liền đứng ở hắn đối diện 3 mét chi cử. Hắn lại đem kiếm thế y đủ kiếm chiêu. Nghiêng hướng 45 độ giác thẳng chỉ trời cao. Dùng để phô trương này tạo hình đích xác đủ phong cách. Dùng để đối địch lại đem tuyệt đại bộ phận phân pháp lực lãng phí ở cùng ông trời đối kháng lên rồi. Đạo Nhất dùng loại này đấu pháp tới đối phó bình thường thiên tài. Cũng không lo ngại, rốt cuộc hắn tu vi tương đối bình thường thiên tài mà nói. Tuyệt đối là nghiền áp cấp bậc, tùy tiện lậu ra một hai thành pháp lực, liền cũng đủ chế địch, nhưng dùng để đối phó thực lực tương đương chiến đấu thiên tài. Tiền cảnh kham yêu a, ai, đây là thiên phú không đủ tốc sinh tài khuyết tật. Hơn nữa lại nhân người hoàng đệ tử bị quá phận bảo hộ. Ác chiến kinh nghiệm nghiêm trọng khiếm khuyết. Đậu má, đạo tông đệ nhất thiên tài chính là như vậy ngu ngốc. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức thêm vô hạn hâm mộ. Chậc chậc chậc, ra tay chính là huyễn cấp đỉnh kiếm quyết. Nếu có thể làm ra làm ta nghiên cứu, ta liền lại nhiều một bộ áp đáy hòm thần công. Này phương thiên địa. Nói cấp công quyết tức vì vô thượng thần công. Diệp Phong ngưng thần nhìn kỹ sau, vẻ mặt ngạc nhiên phát hiện, hắn hiện tại giác quan thứ 6 thị giác, rõ ràng đến liền trạng thái khí pháp lực, cũng có thể xem đến rõ ràng. Đạo Nhất nhất chiêu nhất thức pháp lực lưu chuyển, bị Diệp Phong một đôi nguyên tự giác quan thứ 6 thăng cấp sau tặc nhãn. Dình coi đến nhìn một cái không sót gì. Đạo Nhất dù sao cũng là quân cấp hậu kỳ tồn tại. Này kiến thức cơ bản lại luyện được tương đương vững chắc. Diệp Phong nhất tâm nhị dụng hạ, tức khắc mạo hiểm liên tục. Hảo không chật vật, Diệp Phong một bên muốn rình coi nhân gia công quyết, lo lắng tính toán, một bên lại muốn cùng cơ sở phá lệ vững chắc quân cấp hậu kỳ siêu cấp đại năng đại đạo tranh phong. Né tránh bên trong khó tránh khỏi bỏ qua đại bộ phận phân rình coi cơ hội. Đạo nhất đệ nhất biến sao trời biến thi triển xong sau, Diệp Phong cũng chỉ nhớ kỹ năm thành kiếm chiêu cùng linh tinh hành công lộ tuyến. Căn bản là vô pháp xuyến thành chỉnh thể. Chơi xong đệ nhất biến sao trời biến sau, tư chất cũng không phải thực tra, còn pha siêu bình thường thiên tài đạo nhất, pha dài quá không ít trận đánh ác liệt kinh nghiệm. Vì thế đạo nhất lại lần nữa ra tay sao trời biến. Uy lực đầu tăng, Diệp Phong tức khắc từ hiểm cảnh mấy rơi vào tuyệt cảnh. Pha bị thương không nhẹ hại, nhưng Diệp Phong lại cũng tại đây rất nhiều thương tổn chung. Pha chướng không ít tuyệt cảnh cầu sinh nhất quý giá gần chết kinh nghiệm. Luyện cấp, thiệt tình là một phần quá mức nguy hiểm chức nghiệp. Không có một viên siêu đại trái tim, thật đúng là thừa nhận không được loại này kích thích. Dần dần, tuyệt cảnh một lần nữa bị vặn thành hiểm cục, nhưng cục chung người đạo nhất lại không rõ ràng lắm. Hắn vốn là đối Diệp Phong hận cực, vẫn chưa tồn tốc sát Diệp Phong ý niệm, mà là ở trung thực chấp hành hành hạ đến chết Diệp Phong. Muốn đem hắn chậm rãi ngược chết, chỉ định, xem đến dưới đài nói chín, vẻ mặt bắt cấp, ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Dưới đài 9 thành 9 quần chúng tuy cũng không có thể thấy rõ chân tướng. Đang ở vì Thiên Diễn Tông từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài không tiếng động bi ai. Nhưng tu vi rất là thâm hậu nói chín, lại nhìn ra Diệp Phong người này là ở lợi dụng đạo nhất ma đao. Nhưng cực hảo mặt mũi nói chín, rồi lại xấu hổ với lật lọng, lật đổ chính mình lúc trước hành hạ đến chết Diệp Phong mệnh lệnh. Huống hồ một tông chi chủ, ứng bảo trì Thái Sơn sập trước mặt mà không biến sắc chi ổn trọng hình tượng. Trước mặt mọi người hô to kêu, còn thể thống gì, chính yếu chính là, nói chín cũng không rõ ràng Diệp Phong chân chính cực hạn. Hắn cũng muốn cho Diệp Phong này đem ở hắn xem ra. Cũng không tính sắc bén đến chí mạng hảo đao, đem đạo nhất cũng ma thượng một ma. Nếu là nhường đường chín biết Diệp Phong lúc này ma đao chỉ là diễn sinh sản phẩm phù. Này chân chính chủ nghiệp là ở rình coi bọn họ đạo tông vô thượng kiếm đạo. Nói chín chỉ sợ lại hảo mặt mũi cũng sẽ không màng hình tượng. Đường trường giống to, lần thứ hai sao trời biến chơi xong, Diệp Phong vẫn chỉ là trộm chút da lông, rơi vào đường cùng, đành phải nhường đường lần nữa tận tình biểu diễn một lần. Nhưng đạo nhất đệ tam biến sao trời biến, tiến bộ đến cơ hồ ra ngoài Diệp Phong đoán trước, Diệp Phong không thể không ngẫu nhiên tìm xem lỗ hổng công ra nhất chiêu. Lại không dám công đến quá mãnh hỏng rồi đạo nhất biểu diễn hứng thú, làm cho hảo hao tổn tâm trí. Kết quả đệ tam biến chơi xong sau, Diệp Phong vẫn chỉ là trộm một chút không đáng nói đến da lông. Đệ tứ biến thứ năm biến thứ sáu biến, hai người dựa vào lẫn nhau ma đao, lẫn nhau xúc tiến rất nhiều, đánh tới đệ tứ 10 biến sau, hai bên đã giao thủ gần ngàn chiêu. Diệp Phong dựa vào linh tinh tích lũy, dần dần đem sao trời biến xuyến liền lên, nhưng vẫn là tàn khuyết không ít. Dựa mạnh mẽ suy đoán, này chất lượng vẫn là làm luyện cấp cuồng ma rất là bất mãn. Ma luôn luôn đều là chấp nhất đại danh, luyện cấp cuồng ma hoặc là không ăn trộm, hoặc là liền phải làm trộm được không còn một mảnh tạc tinh. Vì thế Diệp Phong tiếp tục nhẫn nại tính tình, nhường đường ngay từ đầu đệ tứ 11 biến biểu diễn. Nhưng là chơi đến đệ tứ 11 biến sao trời biến sau, đạo nhất vị này bị quá phận bảo hộ đạo tông đệ nhất thiên tài, tính dai không đủ ngoan tật bắt đầu phát tác. Này một lần sao trời biến uy lực đẩu hàng năm thành nhiều, Diệp Phong đại hỉ chung, Trang chật vật bất kham bộ dáng bồi đạo nhất diễn xong rồi này một lần sao trời biến. Từ đầu với đuôi đem sao trời biến hành công lộ tuyến. Dình coi cái không còn một mảnh. Cũng còn có nhàn hạ đem chi suy đoán hoàn chỉnh. Nhất cử đem này thăng hoa tới rồi nói cấp cao giai. Diệp Phong tính toán năng lực. Như thế nào sẽ tưới nước đến như vậy kinh người. Đây là tri thức tích lũy làm cho trí tuệ thăng hoa kinh người thành quả. Đến này thần công, Diệp Phong vui mừng quá đỗi. Lập tức đem chi mệnh danh là bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.